Chương 98, chờ xuất phát. Ám Dực nhìn thấy Sở Nguyên rời đi, trong lòng không khỏi một trận hiểu rõ. Biết Sở Nguyên đây là muốn khảo nghiệm chính mình, nếu là chính mình có thể giao ra hoàn mỹ giải bài thi, như vậy ở Sở Nguyên trong lòng, không thể nghi ngờ sẽ có một cái tân hình tượng, thậm chí ở về sau chinh chiến bên trong, cũng không tất không có khả năng trở thành một cái ma hoàng vốn Ám Dực một vị Sở Nguyên thực lực, cũng chính là ma hoàng cấp bậc tồn tại. Nhưng là từ vừa mới biểu hiện đến xem, quả thực chính là sâu không lường được, làm cho hắn có một loại thật sâu kiêng kỵ, như vậy thực lực làm cho hắn lâm vào một loại sợ hãi bên trong, cho dù là đối mặt khô cốt ma hoàng thời điểm, cũng không có quá như vậy cảm xúc có thể nhìn ra được đến, Sở Nguyên thực lực, đến tột cùng là có cỡ nào biến thái nhưng là hắn cũng không có toát ra kinh ngạc cảm xúc, đặc biệt ở đã biết Sở Nguyên dã tâm lúc sau, có được không gì sánh kịp dã tâm, tự nhiên là muốn có được mạnh mẽ lực lượng, nếu không mà nói hết thảy đều là nói xuông, không có chút hiệu quả. Mọi người, nghe ta phân phó, tiến vào trong thành lúc sau, bắt đầu chỉnh biên đội ngũ, không thể có gì giải đãi nếu không mà nói, quân pháp xử trí Ám Dực thân mình nhất định, một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại khó có thể chống lại cảm giác, đồng thời một cỗ cường đại tự tin, từ hắn trên người thốt nhiên bùng nổ. Đây là ở Sở Nguyên chân nguyên trợ giúp giới, khiến cho thực lực của hắn có chất thông thường tiến bộ cũng chỉ có là có như vậy tiến bộ, khẩu khí mới có thể như thế đại. Nói cách khác, căn bản không có cái gì tác dụng muốn thống lĩnh nhiều như vậy binh mã, tự nhiên là cần cường đại thực lực, nếu không mà nói thủ hạ người, căn bản sẽ không nghe hắn mà nói, điểm ấy đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là đi chi hữu hiệu chuẩn tác, huống chi đây là lấy thực lực vi chuẩn ma giới bên trong. Thực lực tối thượng, gì cường đại tồn tại, đều phải lấy thực lực vi dựa vào không có thực lực tướng lãnh, căn bản không có nhân hội nghe hắn mệnh lệnh, thậm chí còn có thể trực tiếp bị thủ hạ chém giết, ở ma giới bên trong cũng không phải cái gì ngạc nhiên chuyện tình. Nay cũng là Sở Nguyên, vì cái gì muốn rót vào một đạo chân nguyên, tiến vào thân thể hắn bên trong, làm cho thực lực của hắn có một tiến bộ, chỉ có là như thế này, mới có thể chân chính lĩnh đến này đó ma binh ma tướng. Vì mặt sau chinh chiến làm chuẩn bị là trọng yếu hơn là, làm cho hắn có một tự bạo năng lực từ xưa liền có, nghìn quân dễ được châm ngôn, này Ám Dực tuy rằng là lệnh người, nhưng là ở lãnh đạo phương diện vẫn là có nhất định phương pháp, còn hơn Sở Nguyên đến tốt thượng rất nhiều, Sở Nguyên tự nhiên là sẽ không sai quá cơ hội như vậy. Lao nhân người thượng, lao trí giả trung, lao động người hạ, Sở Nguyên tự nhiên là thập phần rõ ràng đạo lý này. Tự nhiên là sẽ không mọi chuyện thân vi, muốn cho chính mình thuộc hạ có chính mình phát triển không gian, cũng chỉ có là như thế này mới có thể thêm thuộc hạ tiềm năng, làm cho bọn họ càng thêm bán mạng. Nếu không mà nói, ngươi đem tất cả chuyện tình đều làm, như vậy thuộc hạ đó là đã không có sự tình thế nhưng làm. Theo, Ám Dực ra lệnh một tiếng, này đó vừa mới đầu nhập vào Sở Nguyên nô lệ cùng ma binh ma tướng, không khỏi bắt đầu chỉnh tề có tự tiến vào tới rồi thành trì bên trong. Thành trì bên trong những kia nô lệ đã sớm đã không có lòng phản kháng. Tại đây chút ma binh ma tướng dẫn dắt dưới, bắt đầu hoàn toàn dung hợp ở tại ban đầu không đúng bên trong. Chẳng qua là ngắn ngủn một cái canh giờ thời gian, mọi người mã đó là hoàn toàn chỉnh hợp, cả quân đội cũng phải tới rồi chưa từng có mở rộng, khiến cho Sở Nguyên thực lực lần thứ hai chiếm được một cái chất phát triển. Chủ nhân lưu cho chúng ta thời gian hữu hạn, chúng ta nhất định phải ở 3 ngày thời gian lý. Hoàn toàn công phá khô cốt ma hoàng tất cả địa bàn, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, làm cho hắn trở thành một cái người cô đơn. Ám Dực nhìn thấy mọi người mã đã muốn hoàn toàn chỉnh hợp nhau đến, không khỏi âm thầm gật gật đầu, trong lòng thập phần vui mừng. Bất quá hiện tại thời gian khẩn cấp, không phải nhớ việc này thời điểm, còn có nhiều hơn việc cần hoàn thành, cần nhất chuẩn bị chuyện tình, cũng thập phần nhiều, không thể có chút trì hoãn, nếu là bởi vậy phá hủy đại sự mà nói. Như vậy ở Sở Nguyên chỗ nào liền không tốt công đạo, ta chờ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày nhất thống ma giới này đó ma binh ma tướng, không khỏi phát ra kinh thiên động địa tiếng hô. Này đó ma binh ma tướng đã muốn biết Sở Nguyên thực lực, cơ hồ tới rồi một loại khó có thể tưởng tượng nông nỗi, đi theo hắn bên người, cùng nhau chinh chiến thiên hạ, tự nhiên là hội hoàn toàn không có đi trước, không có gì địch thủ có thể ngăn cản hơn nữa, từ chi trước những kia nô lệ trong miệng, bọn họ cũng phải đến tin tức. Sở Nguyên cũng không hội chèn ép bất luận kẻ nào. Chỉ cần, ngươi ở chiến trường phía trên lập công lao, sẽ gặp có tương ứng tưởng thưởng, này đối với này đó nô lệ cùng ma binh ma tướng mà nói, đều là nhất kiện thật lớn chuyện tốt, phải biết rằng ở dĩ vãng chiến tranh bên trong, tất cả công lao đều là đầu lĩnh người được đến. Bọn họ này đó nô lệ căn bản là không có gì phần, thậm chí chỉ có thể là vật hy sinh mệnh về phần cao một cấp bậc ma binh ma tướng, cũng rất ít hiểu được đến chiến công cơ hội, cho dù là có cũng là cực kỳ bé nhỏ, có thể xem nhẹ bất kể. Nếu tất cả mọi người giống như này tự tin, như vậy chúng ta liền đi trước kế tiếp mục đích địa ám dạ chi thành, nơi đó là khô cốt ma hoàng biên cảnh tất yếu nơi, chỉ có là công phá cái đó thành trì, mới có thể ở mấy ngày kế tiếp thời gian lý có càng kiêu nhân chiến tích. Không biết các ngươi có hay không tự tin công phá ám dạ chi thành? Ám dực nhìn thấy tất cả ma binh ma tướng, sĩ khí chính thịnh không khỏi giống lớn đạo. Ở khô cốt ma hoàng thống trị dưới, có mấy người thập phần trọng yếu tất yếu nơi, này đó tất yếu nơi đối với khô cốt ma hoàng mà nói, thập phần trọng yếu, thậm chí có thể tả hữu cả chiến cuộc, cũng chính bởi vì vậy, khô cốt ma hoàng mới có thể vẫn ổn ngồi ma hoàng vị. Ma ám dạ chi thành, đúng là khô cốt ma hoàng một cái biên cảnh tất yếu, nơi đó bố trí không ít ma binh ma tướng. Hơn quan trọng là, chỗ nào còn có khô cốt ma hoàng, nhất tín nhiệm tâm phúc tà thần đem, một thân tu vi tới rồi một cái sâu không lường được nông nỗi, cơ hồ có một kẻ làm quan khí thế, ở tất cả đất phong lĩnh chủ bên trong, cũng coi như được với là bạt tiêm nhân vật hiện tại ám dự, chính là muốn tấn công chỗ ngồi này thành trì, đem khó nhất khẳng xương cốt trước khẳng điệu, như vậy ở kế tiếp thời gian lý, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn ám dự tính kế. Không thể vị không tinh thâm, này cũng là. Hắn tu vi có tiến bộ rất lớn, mới có thể như thế lớn mật, nếu không mượn hắn một cái lá gan cũng không dám làm như vậy.